đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Tiểu Đát Kỷ đừng sợ. Phóng hỏa đốt hắn, từng cây kim châm nấm xếp thành một loạt, rất có trật tự, nhìn giống như là ngón cái lớn nhỏ người lùn, ngay tại xếp hàng đi đường. Đội ngũ rất phía sau lại có một cái dây leo. Căn này dây leo rất kỳ quái. Chi tiết trên mọc ra rất nhiều xúc tu. Xúc tu trên mọc ra từng cái con mắt. Con mắt cùng mắt trâu đồng dạng lớn nhỏ. Có dây đặc sợ hãi chứng người sợ là sẽ phải tại chỗ ngồi liệt tại mặt đất. Căn này dây leo không nhanh không chậm. Ngay tại vội vàng những này kim châm nấm đi đường. Sư phụ, đây là cái gì đồ vật? Đát Kỷ nắm chặt Lý Hư góc áo, có chút khẩn trương, nàng vẫn là một lần đụng phải dáng dấp như thế kỳ quái sinh vật. Chưa thấy qua những đồ chơi này, Lý Hư mắt thấy kim châm nấm cùng dây leo, chỉ là biết rõ phía trên nhiễm lấy âm trầm tử vong chi tức. Hắn hướng đường nhỏ bên cạnh thối lui, dự định khiến cái này cổ quái sinh linh đi trước. Đát Kỷ lôi kéo góc áo của mình thối lui đến một bên. Đội ngũ phía sau nhất cây kia dây leo xúc tu nâng lên. Đích trượt con mắt chừng đến như là mắt trâu lớn nhỏ. Nhìn chằm chằm Lý Hư cùng Đát Kỷ. Tựa như là phát hiện cái gì giống như. Xúc tu vậy mà làm ra người động tác. Mỗi hai cây xúc tu liền bắt đầu kết ấn một cái ấn kết. Nhìn giống như là vô số tay đồng thời kết ấn. Kết xuất thủ ấn đều không cùng tương đồng. Ngay tại xếp hàng đi đường kim châm nấm phía trên vỡ ra. Mọc ra một con mắt. Con mắt nhìn chung quanh. Ngay sau đó nhao nhao phóng tới Lý Hư. Kim châm nấm bắt đầu công kích Lý Hư cùng Đát Kỷ. Vừa rồi rất mãnh liệt mùi hôi thối thổi qua đến. Đát Kỷ nắm vuốt cái mũi. Đều nhanh nếu không gánh được. Lý Hư đành phải kết xuất linh lực kết giới. Bao phủ bọn hắn. Bởi vậy kim châm nấm công kích có vẻ tái nhợt không có lực lượng. Không có bao nhiêu lớn hiệu quả. Đang lúc Lý Hư cùng Đát Kỷ còn tại một mặt mờ mịt thời điểm. Lại nhìn thấy dây leo không ngừng mà xoay chuyển thủ ấn. Kết xuất từng đạo phức tạp ấn kết. Từng đạo tử vong khí tức vờn quanh. Ngay tại va chạm linh lực kết giới kim châm nấm con mắt nhao nhao hóa thành hồng sắc. Con mắt hóa thành một chương chương sắc bén miệng. Đát Kỷ cũng sợ ngây người. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kim châm nấm mọc ra con mắt. Sau đó con mắt hóa thành miệng. Thật thần kỳ. Mọc ra hai cây răng nanh miệng không ngừng cắn Lý Hư kết giới. Giống như là tại thôn phệ linh lực của mình kết giới. Làm cho Lý Hư khiếp sợ là. Kim châm nấm vậy mà thật cắn linh lực của mình kết giới. Ngay tại đem tự mình đánh ra tới linh lực chậm rãi thôn phệ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể thôn phệ linh lực sinh vật cổ quái. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Cắn xé lấy tự mình linh lực kim châm nấm hết thảy bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay đạo không bên trong kim châm nấm lập tức nhao nhao nổ tung. Lộ ra đằng đẵng bản thể. Là từng sợi bị từng bước xâm chiếm đến không sai biệt lắm vong hồn. Vong hồn hình thái cơ hồ không cách nào duy trì. Chỉ còn lại tấm kia mọc ra răng nanh miệng. Trên miệng hai cây răng nanh hiện ra màu xanh biếc. Trong mồm có ung dung tối tăm khí tức. Không biết rõ đã từng nếm qua cái gì đồ vật. Lý Hư thật xa liền có thể cảm giác được nồng đậm mùi hôi thối xâm nhập mà tới. Miệng công kích lần nữa mà đến. Lý Hư linh lực tùy ý dũng mãnh tiến ra. Linh lực khổng lồ mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đem bọn nó hóa thành cho tàn. Lý Hư một bước xuất hiện tại dây leo trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm căn này dây leo, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Thế nhưng là dây leo trong nháy mắt lui ra ngoài hơn 100 mét. Nó chi tiết phía trên con mắt đích lưu truyền, đồng thời xúc tu bắt đầu kết xuất phức tạp thủ ấn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mặt đất phá vỡ, không ngừng mọc ra từng cây nhánh dây xé rách mặt đất. Theo thổ địa bên trong nhô ra đến, vô số nhánh dây trong nháy mắt đem Lý Hư cùng Đát Kỷ vờn quanh thành một cái dây leo lồng giam. Lồng giam tách ra hào quang màu xanh lục, bên trong mọc ra vô số xúc tu. Xúc tu chi tiết phía trên mọc ra từng cây rủ xuống hình tròn nụ hoa. Hình tròn nụ hoa nở rộ, mở ra một đóa đóa màu trắng hoa. Đóa hoa màu trắng mọc ra từng thanh sắc bén theo gai sắc. Lợi thứ thứ giết mà đến. Lý Hư vừa định xuất thủ. Đát Kỷ đi tới. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Sư phụ, những này giao cho ta. Xem ta lợi hại. Thân ảnh nho nhỏ bắt đầu đạp bước phiêu lên. Lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra nhạt màu lam hàn băng linh lực. Linh lực lập tức tại trong lồng giam lan tràn. Linh lực như là thủy triều tại chu vi khuếch tán. Dài, rét lạnh lực lượng tại trong lồng giam cấp tốc tuôn ra. Rất nhanh hàn băng lực lượng liền băng phong lấy đâm tới gai sắc. Ngưng kết trên không trung. Băng phong lấy gai sắc về sau. Đát Kỷ tốc độ rất nhanh. Không trung xuất hiện từng đạo thân ảnh màu bạc. Chồng chất lít nha lít nhít. Y nha a. Chấm ngoặc kép. Nàng thanh âm non nớt vang lên. Nhàn nhạt mùi thơm Lý Hư chóp mũi ở giữa quanh quần. Đụng chút. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ thân ảnh tại trong lồng giam không ngừng giao nhau xẹt qua. Gai sắc nhau nhau hóa thành bột phấn. A. Nha nha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nhảy đến rất cao. Nắm đấm chậm rãi đánh ra. Trên nắm tay ngưng tụ ra một cỗ nhạt vòng xoáy màu xanh lam. Ăn ta một quyền. Uống. Oanh. Nàng một quyền đánh ra. Toàn bộ lồng giam bị nàng sụp đổ. Mặt đất toàn bộ đều là từng khối khối băng. Hừ. Đát Kỷ đứng tại khối băng trung tâm. Lòng bàn tay một nắm. Tuôn ra xuất hiện một cái vòng xoáy linh lực. Mặt đất khối băng phiêu lên. Nàng một cước trốn ở mặt đất. Thiên hỏa lực lượng dũng mãnh tiến ra. Hỏa diễm tại theo quả đấm của nàng bên trong bay ra. Lập tức tại chu vi tràn ngập. Như là thủy triều giải đi qua. Trong nháy mắt liền đem khối băng đốt cháy đến hư vô. Đát Kỷ vỗ vỗ tay nhỏ. Một mặt cao hứng nói. Sư phụ, ta lợi hại đi. Làm tốt lắm. Lý Hư giơ ngón tay cái lên. Nàng tựa như là học được tự mình tinh túy. Vừa mới bắt đầu còn lo lắng. Nàng chỉ là đem những này nhánh dây đông thành khối băng liền bỏ mặc. Không nghĩ tới sau một khắc, thiên hỏa đạo lực lượng đánh ra tới, đem nhánh dây hóa thành cho tàn. Xem ra nàng bắt đầu thụ tai của mình như con mắt nhuộm. Đạt được tự mình chân truyền, muốn giết chết đồ vật nhất định phải hóa thành cho tàn khả năng yên tâm. Hì hì, đạt được sư phụ khẳng định. Đát Kỷ cười khanh khách. Trên mặt hiển hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Bất quá còn có một cái dây leo. Lý Hư ánh mắt trôi hướng cây kia đã chạy trốn dây leo. Nói, đây cũng là chủ dây leo. Chỉ cần đem nó xử lý. Như vậy, chấm ngoặc kép, siêu. Lý Hư cũng còn chưa nói hết. Liền thấy Đát Kỷ đã lao ra. Tốc độ kinh người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến. Nàng đã xuất hiện tại cây kia chạy trốn dây leo trước mặt. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đát Kỷ tay trái chống nạnh. Phải tay chỉ nó. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Dây leo con mắt nhao nhao trợn to. Xúc tu nhô ra đến. Muốn quấn quanh lấy Đát Kỷ. Muốn đưa nàng vỡ nát. Y nha. Đát Kỷ tại chỗ bất động. Trên thân bộc phát ra một cỗ linh lực. Là xúc tu sắp quấn quanh tới tay. Nàng một tay duỗi ra, bắt lấy trong đó một cái xúc tu, dùng sức đem dây leo quăng về phía không trung. Nàng thân hình lướt động, nhảy dựng lên, một cước đá ra, dây leo lần nữa bị đá lên cao. Đát Kỷ mượn nhờ linh lực lần nữa nhảy lên, nhảy càng thêm, vượt qua dây leo, một cú đạp nặng nề đá xuống. Tiếp lấy nghe được ầm ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố. Dây leo theo trong hầm chui ra ngoài. Giận không kềm được. Hướng phía Đát Kỷ nhào tới. Đát Kỷ không chút nào hoảng. Tóc bạc bay múa. Khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Bước chân phải rời. Thân thể nghiêng. Lòng bàn tay trùng điệp đánh đi ra. Phanh. Dây leo ném ra đi. Xúc tu trên con mắt dần dần biến đỏ. Tựa như là phẫn nộ. Mấy chục cây xúc tu theo tứ phía bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến. Ý đồ vỡ nát Đát Kỷ công kích. Trong đó một cái xúc tu quấn lấy chân của nàng. A thông suốt. Đát Kỷ kinh ngạc một cái. Sau đó bên ngoài thân tuôn ra linh lực. Đem xúc tu băng phong. Nàng một cước băm cái này cùng xúc tu. Sau đó. Đát Kỷ không ngừng xuất thủ. trắng như tiết thần âm rất nhanh lướt động, không ngừng mà bạo đánh căn này dây leo, đem xúc tu hết thảy sụp đổ. Ngay sau đó nàng hai tay bắt đầu ở trước ngực kết ấn. Nhạt màu lam hàn băng linh lực ngưng tụ, theo linh hải bên trong không ngừng mà bị điều động ra. Không khí chung quanh lập tức trở nên rét lạnh bắt đầu. Linh lực tuôn ra, mặt đất cùng không gian trong nháy mắt băng phong. Liền liền cây kia dây leo cũng giống như thế. Một nháy mắt liền bị linh lực của nàng đông cứng. Dây leo rốt cuộc không cách nào động đậy. Bị triệt để băng phong. Nàng nhìn cũng không nhìn một cái. Khóe miệng cười mỉm. Từng bước một hướng mình sư phụ đi đến. Đi mấy chục bước. Hàn băng sụp đổ. Đầu ngón tay của nàng trên bay ra một luồng hỏa diễm. Nàng gảy ngón tay một cái nhọn một luồng hỏa diễm. Hỏa diễm trôi hướng sau lưng khối băng. Hỏa diễm trong nháy mắt tật quyền. Đem khối băng đốt cháy hầu như không còn. Mặt đất cũng sạch sẽ. Trong nháy mắt dây leo chết đến mức không thể chết thêm. Nàng cũng tới đến Lý Hư trước mặt. Thân thể nghiêng về phía trước. Cười tủm tỉm nói. Sư phụ, ta làm xong. Thật tuyệt. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Vừa rồi tiểu đát kỷ hành hung dây leo tràng diện. Hắn thấy rõ ràng, hoàn toàn chính xác có chút giống bạo lực thiếu nữ. An an tĩnh tĩnh liền tựa như một cái ngốc manh la lị. Một khi đánh nhau thời điểm giống như là táo bạo thiếu nữ. Hung cực kỳ, Lý Hư cười cười. Đát kỷ đột nhiên che miệng, trợn trắng mắt. Nàng lại ngửi thấy phía trước bay tới mùi hôi thối. Tranh thủ thời gian che lấy hơi thở. Ngươi cũng có thể kết xuất linh lực kết giới. Lý Hư dùng linh khí cháo ở nàng. Nói, không được, quá tiêu hao linh lực. Ta phải đem linh lực dùng tại nên dùng địa phương. Không giống sư phụ ngươi. Có liên tục không ngừng lấy mãi không hết linh lực. Không sử dụng linh lực cũng được. Ta nhớ được ngươi đã ta nhất phẩm đạo pháp. Phong huyệt, ngươi dùng có thể phong này đạo pháp phong bế chính ngươi khứu giác. Sư phụ, đây không phải bịt tai mà đi trộm chuông sao? Phong bế khứu giác, hoàn toàn chính xác người không thấy mùi hôi hương vị. Nhưng là hương vị cũng là có thể tiến vào cái mũi. Cái này thuần thuận là bịt tai mà đi trộm chuông hành vi. Lý Hư một thời gian không cách nào dùng ngôn ngữ để trả lời nàng. Bởi vì nàng nói rất có đạo lý. Sư phụ, ngươi làm sao ngây ngốc thất thần? Không có gì, ngươi nói quá có đạo lý. Không cách nào phản bác. Đi thôi. Chúng ta đi đến phía trước nhìn xem. Đến cùng đều là thứ gì đồ chơi chồng chất ra mùi hôi thối. Hắn cùng đát hướng mặt trước đi. Đi tới. Lý Hư nghe được đinh đương thanh âm từ đằng xa truyền tới. Hắn cùng đát kỷ đồng thời dừng lại bước chân. Sư phụ, thanh âm chính là từ phía trước truyền tới. Mùi hôi thối cũng là từ phía trước truyền tới. Mặc dù có sư phụ linh lực kết giới bao phủ. Nhưng là tâm lý tác dụng, luôn luôn có thể nghe được hương vị. Đi, nhóm chúng ta mau chóng tới nhìn một cái. Lý Hư mang theo nàng thi triển xúc địa thành thốn. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đây. Trước mắt hiện ra chính là phi thường rung động một màn. Nơi này có một gốc mấy trăm trượng cao đại thụ, cây rộng vài chục trượng, thô to nhánh cây phía trên treo từng cỗ khô cạn thi thể. Thi thể trên cổ cũng treo một cái màu vàng tiểu linh đăng. Gió nhẹ thổi, trên nhánh cây thi thể tại kịch liệt lay động. Chuông nhỏ đinh đinh đang đang vang lên. Vẻn vẹn nghe liền đặc biệt làm người ta sợ hãi. Khô cạn đại thụ phía dưới chất đống đáng sợ thi thể. Mùi hôi thối chính là từ những thi thể này bên trong truyền tới. Thi thể chồng chất tại rễ cây phía dưới. Có mọc ra từng khối nấm mốc. Có nấm mốc mọc ra màu xanh lá lông tơ. Nhìn xem vô cùng buồn nôn. Đát kỷ che miệng. Cảm giác được yết hầu đang lan lộn. Có dũng khí cảm giác muốn nôn mửa. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Đát kỷ che miệng. Miệng đô đô. Nàng sắp gánh không được trước mắt hình ảnh. Thật thật buồn nôn. Còn không thể đi. Vì cái gì? Những thi thể này đều là sống. Lý Hư đột nhiên nói ra kinh người lời nói. Cái gì? Đát kỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những thi thể này không biết rõ chết bao nhiêu năm. Sư phụ vậy mà nói đây đều là sống. Như thế không hợp thói thường sao? Lý Hư nhìn chăm chú đông đảo thi thể. Nói, Đây là vong linh tử thi. Lúc đầu những thi thể này đã sớm chết thấu. Nhưng là bọn chúng ngoài ý muốn nhiễm đến cây này thần tính. Liền duy trì một chút vật sống đặc tính. Chẳng qua là cái xác không hồn thể xác mà thôi. Đát Kỷ nhìn qua cái này khỏa này cao lớn cây cối. Nói, sư phụ, đây là cái gì cây? Dáng dấp thật cao a, một khỏa cây nguyệt quế. Lý Hư nói, là thần thoại trong truyền thuyết Quảng Hàn cung cây nguyệt quế sao? Không biết rõ, ta cái biết rõ đây là một gốc cây nguyệt quế. Cây này lúc trước nhất định mang theo thần tính lực lượng. Nhưng là không biết rõ bị cái gì đồ vật ô nhiễm. Vậy mà tụ tập nhiều như vậy vong linh. Tẩm bổ những này nhiều vong linh. Đát Kỷ hỏi, cây này còn sống không? Lý Hư nói, lúc đầu đã chết, nhưng là bởi vì nhiễm lực lượng quỷ dị. Sống lại, bất quá thần tính lực lượng lại không? Nếu như ta không có đoán sai, cây này là nghĩ tẩm bổ vong linh. Sau đó đem vong linh thôn phệ, cuối cùng hoàn thành nó biến hóa. Lý Hư rất là chấn kinh, hắn vẫn là lần đầu đụng phải. Trước kia chỉ là tại trong sách xưa thấy qua tương tự ghi chép. Đát Kỷ lại hỏi, biến hóa sau khi hoàn thành, cây này sẽ như thế nào? Một khi nàng hoàn thành biến hóa thành công, cây này sẽ tiếp tục hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Cuối cùng biến hóa ra một cái gây tai vạ thế gian ma thai. Mặc dù bây giờ là tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, nhưng là Lý Hư nghĩ không minh bạch. Sơn Hà xã Tắc Đồ ở trong tại sao lại có loại này đồ vật? Xem ra hệ thống cho mình tin tức xác thực không có rất chuẩn xác. Chỉ có không gian có thể dùng. Cái khác cũng bị một loại nào đó đồ vật ô nhiễm. Hắn lúc đầu coi là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đạt được một cái cả thế gian vô song bảo vật. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tự mình là tại Tịnh Hóa Sơn Hà xã Tắc Đồ. Có chút thua thiệt a. Bất quá. Có thể có được Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong không gian cũng không tệ. Chỉ ít cái đồ chơi này tại Đạo Châu vô địch. Bỏ mặc là đụng phải cái gì cấp bậc cường giả. Chỉ cần trốn vào đến. Quỷ đô tìm không thấy. Sư phụ, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đát Kỷ giật nhẹ Lý Hư góc áo. Còn có thể làm sao? Chủy nó, trước, hủy thi diệt tích, lại chủy bạo cây này. Lý Hư mục tiêu rất rõ ràng. Nhìn về phía Đát Kỷ, Đát Kỷ lập tức có chút hoảng. Ngươi làm gì dạng này nhìn ta? Nàng càng ngày càng khẩn trương, cái trán hiển hiện mồ hôi. Sư phụ không phải là muốn đem tự mình ném ra đi? Quả nhiên, nàng đoán đúng. Lý Hư cấp tốc xuất thủ, nắm lấy cổ áo của nàng, đưa nàng ném ra linh lực kết giới. Ngươi bây giờ là tam phẩm vấn đạo cảnh cường giả, cũng nên giúp sư phụ nâng lên trách nhiệm. Những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ngươi xử lý. Ta nghỉ ngơi trước một cái. Lý Hư theo trong túi chữ vật tay lấy ra cái ghế ngồi. Quan sát, quẻ, chấm ngoặc kép, không có sư phụ linh lực kết giới. Nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Nàng dạ dày cuồn cuộn, nôn mửa liên tu, đây cũng quá xấu đi. Quẻ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nôn khan, liền cái này, xem xét ngươi liền không có việc đời. Hiện tại chính là để ngươi kiến thức việc đời tốt nhất thời điểm. Lý Hư nghiêng chân, ngồi nói chuyện không đau eo. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy rất thúi. Loại này mùi hôi thối. So táng địa nghiêm trọng gấp mấy trăm lần. Căn bản không phải cấp bậc. Nếu là hắn trường kỳ nghe, sợ là cũng chịu không được. Bất quá, hắn có thể thay Đát Kỷ cố lên hò hét. Cho nàng cổ vũ, tiểu Đát Kỷ có thể... Sư phụ coi trọng ngươi. Ê a nha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ kiên trì. Nhìn về phía cây nguyệt quế. Đã sư phụ nói nàng không có vấn đề. Như vậy khẳng định liền không có vấn đề. Xông lên a. Âu ẹ. Chấm ngoặc kép. Nàng cầm nắm đấm. Vừa mới lướt đi đi không đến 100 bước. Lại bắt đầu nôn khan. Vị này đạo chân khó đỉnh. Cảm giác so chết con chuột hương vị còn khó hơn nghe. Cây nguyệt quế phía dưới thi thể cùng trên cây treo thi thể cảm giác được không đồng dạng khí tức. Xuất hiện, con mắt tách ra từng đạo lục quang. Cây phía trên thi thể vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhưng là rễ cây phía dưới chất thành núi thi thể bắt đầu nhao nhao đứng lên. Con mắt tách ra hào quang màu xanh lục. Hướng phía Đát Kỷ xông lại. Đát Kỳ kiên trì tiến lên. Hàn băng đạo lực lượng từ nàng lòng bàn tay bên trong bạo phát đi ra. Nhạt linh lực màu xanh lam bao vây lấy lòng bàn tay của nàng. A, chấm ngoặc kép, nàng không ngừng bạo đánh ra đến. Lòng bàn tay tuôn ra một cỗ lực lượng. Thân ảnh màu trắng không ngừng lướt động. Nhạt màu lam lực lượng không ngừng mà bộc phát. Nàng liền như là tử thần tại thu gặt lấy tính mệnh. Mỗi lần xuất thủ đều có thể đem một cỗ thi thể đánh nổ. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, thi thể lực lượng không mạnh. Còn lâu mới là đối thủ của nàng. Chẳng qua là số lượng rất nhiều. Tùy ý liếc mắt nhìn qua. Không sai biệt lắm 800 bộ thi thể lấy kỳ quái tứ chi động tác hướng nàng đi tới. Bọn chúng nhãn thần tách ra hào quang màu xanh lục. Tứ chi sẽ chỉ tay đánh chân đá cái này mấy loại động tác. Động tác rất cứng ngắc. Có thể đánh giá ra. Lực lượng của bọn chúng cũng tại nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa. Nhưng là bọn chúng không linh hoạt. Rất cứng nhắc. Đát Kỷ như vào chỗ không người. Tại mấy trăm cỗ thân ảnh ở trong vô hạn xuyên thẳng qua. Lòng bàn tay không ngừng bộc phát ra lực lượng. Nhạt hào quang màu xanh lam tràn ngập. Nàng đại khai đại hợp. Giết đi qua. Lập tức liền đến mấy trăm bộ thi thể trung tâm. Nàng giang hai tay ra. Lấy nàng làm trung tâm. Hàn băng lực lượng cấp tốc hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng giải. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp. Thời gian dần trôi qua liền không khí cũng kết băng. Băng phong. Đát Kỷ một bàn tay đập vào mặt đất. Trong nháy mắt, hàn băng lực lượng cơ hồ toàn bộ điều động. Trong chớp mắt mấy trăm bộ thi thể hóa thành băng điêu. Động tác của bọn nó triệt để bị nàng hàn băng lực lượng phong bế. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bị băng phong thi thể tuôn ra quỷ dị vong linh lực lượng. Băng điêu xuất hiện từng đạo vết rách. Xem ra không phong được bọn chúng bao lâu. Đến tốc chiến tốc thắng. Đát Kỷ nói một mình. Tại đông đảo thi thể ở giữa không ngừng du tẩu. Lòng bàn tay bao vây lấy linh lực. Không ngừng đập vào băng phong thi thể phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nàng liền hoàn thành tuyệt sát. Dừng lại tại đông đảo băng điêu bên ngoài. Miệng lớn thở phì phò. Nhìn về phía đông đảo băng điêu. Sau đó nghe được phanh phanh phanh tiếng vang. Thi thể toàn bộ sụp đổ. Hóa thành vô số khối băng. Đầu ngón tay của nàng lúc này bay ra một luồng hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt tật vòng quanh mặt đất. Mặt đất trở nên sạch sẽ. Cho tới bây giờ, cây nguyệt quế phía dưới thi thể triệt để bị nàng xử lý sạch sẽ. Đát Kỷ cái này thời điểm mới cảm giác được không khí trở nên khá hơn một chút. Trước đó hương vị là thật khó ngửi. Sau đó nàng thấy lại hướng cây nguyệt quế trên treo thi thể. Những thi thể này cổ treo từng cái chuông nhỏ. Nàng nhìn kỹ, nhìn thấy chuông nhỏ trên đó viết từng cái số lượng. 365, nàng đầu tiên nhìn thấy số lượng là cái này. Nhãn thần nhanh chóng quét qua. Một năm có 365 ngày. Cây này phía trên treo 365 bộ thi thể. Nàng chỉ là tùy ý suy đoán. Mặc dù không biết rõ ở trong đó hàm nghĩa. Nhưng là nàng cũng không ngốc. Thường thường loại con số này đại biểu là một loại trận pháp. Nàng nhìn chằm chằm treo tại trên cây thi thể. Thật tình không biết phía trên thi thể cũng đang ngó chừng nàng. Đát Kỷ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhặt lên mặt đất một khỏa hơn 100 cân tảng đá. Hướng phía chuông nhỏ khắc họa lấy 365 thi thể đập tới. Thi thể con mắt tách ra lục quang. Thân thể tuôn ra hào quang màu đen. Đem tảng đá đánh nát. À, Đát Kỷ cảm thấy thi thể này có chút mạnh. Vậy mà hiểu được phòng ngự. Thế là nàng lần nữa nhặt lên một cái mấy trăm cân tảng đá. Vừa định đập ầm ầm đi qua. Đột nhiên, thi thể mở miệng nói chuyện. Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Đát Kỷ giật nảy mình. Dọa đến tranh thủ thời gian buông xuống tảng đá. La to, sư phụ, thi thể nói chuyện. Chớ hoảng sợ, chỉ là đản sinh một tia linh trí mà thôi. Những cái này mới là chân chính vong linh tử thi. Mới vừa phía dưới những cái kia cũng chỉ là món ăn khai vị. Đừng sợ, đánh chết hắn. Lý Hư nói, nha, chấm ngoặc kép, ngươi có hay không cảm thấy các ngươi rất quá đáng. 365 mở miệng nói chuyện. Đôi mắt bên trong lóe ra quang trạch. Ta ở chỗ này làm phiền ngươi mắt sao? A, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ không biết rõ nên trả lời như thế nào nó. Nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư nhìn chăm chú 36 năm. Rất nhanh khóe miệng lộ ra nụ cười. Thôi đi, vừa rồi ta còn tưởng rằng là vong linh tử thi đản sinh một tia linh trí. Nguyên lai là cây này ra đời linh trí. Cây này khống chế nơi này vong linh tử thi. Không phải thi thể đang nói chuyện. Là cây này mượn nhờ thi thể nói chuyện. Ngươi không cần phải để ý đến thi thể. Trực tiếp phòng cháy thiêu hủy cây này. Ngươi có dũng khí. Cây đột nhiên mở ra một đôi mắt. A, chấm ngoặc kép. Đát Kỳ dọa đến kém chút ngã xuống đất mặt. Cây này lại còn mọc ra con mắt. Ta có cái gì không dám. Ngươi cũng có dũng khí mượn nhờ vong linh thi thể tẩm bổ. Tùy thời hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ý đồ hóa thành ma thai. Ta còn giữ ngươi ăn tết sao? Xin hỏi ta làm phiền ngươi mắt sao? Con mắt rất phẫn nộ. Nhìn qua Lý Hư. Đúng. Làm phiền mắt của ta. Lý Hư trực tiếp trả lời. Đát Kỳ nhìn qua Lý Hư. Nói. Sư phụ. Nhóm chúng ta nói như vậy nhìn xem giống như là thoại bản bên trong nói nhân vật phản diện a. Lý Hư cười nói. Quản hắn là chính phái vẫn là nhân vật phản diện. Chính phái lại như thế nào? Nhân vật phản diện lại như thế nào? Ta chỉ làm ta cho rằng đúng sự tình. Rất tốt. Đã như vậy. Vậy ta liền giết ngươi. Cây nguyệt quế đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Ngươi ảnh hưởng tới ta mấy trăm năm kế hoạch. Ngươi phải chết. Nếu không phải ngươi. Tiếp qua mấy trăm năm. Ta nhất định có thể thành công thuế biến ma thai. Đến thời điểm ta liền có thể chấp trưởng Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ta đã cho các ngươi bậc thang xuống. Không nghĩ tới các ngươi không biết tốt xấu. Đã trêu chọc ta, liền đi chết đi cho ta. Con mắt phi thường phẫn nộ, gào thét liên tục. Lý Hư không muốn nghe hắn kỳ kỳ oai oai. Nói, tiểu Đát Kỳ, đừng nghe hắn lải nhải. Cho ta phóng hỏa đốt hắn. Được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.